Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hạ Nhược Tuyết sẽ tại tộc trưởng thư phòng chứng kiến hết thảy, nói rõ sự thật. Lý Thủy Đạo nghe xong trầm ngâm chốc lát nói. Tất nhiên tộc trưởng muốn tổ chức tộc hội thương nghị, vậy thì chờ một chút đã. Thế là, Hạ Nhược Tuyết hòa Lý Thủy Đạo mỗi ngày đều sẽ đi tới phụ thân Lý Hạo Sơn trụ sở. Bọn hắn nói chuyện phiếm, đi dạo trên núi, thưởng thức phong cảnh. Và tình cờ gặp Chu Hồng Linh tại Thiên Trì pháo đài chật hẹp trên đường phố. Mỗi lần gặp nhau, song phương đều sẽ lễ phép chào hỏi, thậm chí hỏi thăm với nhau tình hình gần đây. Bây giờ, Chu Hồng Linh đã có thai nhi, Hạ Nhược Tuyết tự nhiên cũng sẽ không làm chuyện hoang đường. 3 ngày sau, Lý Thủy Đạo hòa Hạ Nhược Tuyết đang tại Thiên Trì pháo đài trong viện thưởng thức trà. Tiểu viện mặc dù không lớn, nhưng lại hoa cỏ xanh hoàn toàn yên tĩnh an lành. Đang đăng lúc hai người nhẹ trong lúc nói chuyện với nhau, viện môn gõ vang, mở ra viện môn chỉ thấy một vị thiếu niên tuấn tú. Người này ôn nhuận như ngọc, rất có khí độ. Lý Thủy Đạo có chút ấn tượng với người này, biết rằng hắn thuộc gia tộc Lý, nhưng lại không tiết lộ tên của hắn. Tại hạ Lý Thủy Hồng, xin hỏi thế nhưng là Thủy Đạo trưởng lão? Thiếu niên ấm giọng dò hỏi. Lý Thủy Đạo gật gật đầu. Đây là tộc trưởng đáng tin cậy. Lý Thủy Hồng lấy ra một tờ giấy viết thư từ trong ngực. Bước đi với thần sắc trang trọng đến gặp Lý Thủy Đạo, sau đó đưa tờ thư cho hắn. Lý Thủy Đạo nhận được tờ giấy viết thư, xác nhận rằng đó chính là thư từ tộc trưởng. Ngay lúc đó, anh mở ra và đọc kỹ từng dòng trên tờ giấy viết thư. Thư tín nội dung như: trên vai của hắn, con chim này có dáng người thon dài, lông vũ đen như mực và ánh mắt linh động thông minh. Loại chim này nhi tại đêm tối phi hành, gần như không có khả năng tìm được dấu vết. Xa độ phi quả tự hồ đối với Lý Thủy Đạo tràn đầy cảm giác thân thiết, nó nhẹ nhàng hôn mổ vào lỗ tai của Lý Thủy Đạo, phảng phất tại nũng nịu đồng dạng. Tiếp đó, nó nhảy đến lòng bàn tay của Lý Thủy Đạo, dùng cánh vỗ nhẹ nhẹ, ra hiệu muốn một chút đồ ăn. Lý Thủy Đạo vi cười, từ trong túi lấy ra một chút hạt thóc cùng quả khô đặt ở trong lòng bàn tay. Xa độ phi quả cao hứng mồi, lấy những thức ăn ngon, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu vui thích to. Lý Thủy Đạo ôn nhu vuốt ve xa độ phi quả lông vũ, cảm thụ được nó mềm mại mà ấm áp cơ thể. Kể từ khi xây xong chuồng, Lý Thủy Đạo thường xuyên tự mình chăm sóc con điều xa độ phi quả. Mặc dù con vật này có vẻ hung dữ, nhưng lại rất thông minh và dễ dạy, chỉ cần được nuôi dưỡng đúng cách, không giống như người, mà không chỉ cần được nuôi dưỡng, mà còn cần phải đề phòng làm phản. Lý Thủy Đạo cho tới bây giờ cũng không có hoàn toàn tín nhiệm Hạ Nhược Tuyết, mặc dù Hạ Nhược Tuyết bây giờ đã là nhị giai tu sĩ, bưng Lý Thủy Đạo trên tay có nàng. Bản mệnh huyết phủ. Hai người nếu thật là lên xung đột, Lý Thủy Đạo có tuyệt đối chắc chắn trấn áp nữ nhân này. Sau khi Trắng Vũ Hạc ăn no, nó dùng cánh nhẹ nhàng đập vào tay Lý Thủy Đạo. Lúc này, Lý Thủy Đạo đặt một ống trúc đặc chế lên trên lưng con chim phi điểu, đảm bảo rằng nó không làm rơi bất kỳ thư tín nào. Đi thôi. Lý Thủy Đạo khoát tay, xa độ phi quả lập tức cảm nhận được chủ nhân ý tứ. Nó giương cánh bay cao, dáng người mạnh mẽ, tự như một tia chớp màu đen xẹt qua phía chân trời. Xa độ phi quả trên không trung tự do bay lượn, nó thuần thục qua lại giữa tầng mây và cấp tốc biến mất ở phương xa trên bầu trời. Lý Thủy Đạo nhìn chăm chú lên xa độ phi quả rồi đi. Vẹn vẹn tầm nửa ngày sau, xa độ phi quả liền quay trở về điều các. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng tiếp nhận bay quả dưới chân thư tín. Phong thư này là của Lý Thủy Hồng hồi phục, trên đó viết một câu ngắn gọn: Chu gia xuống dốc, tồn hủy diệt nguy hiểm, thì ra là thế. Lý Thủy Đạo lập tức hiểu ra đó cũng chính là lý do mà Chu Hồng Linh không thể trở về nhà. Vạn nhất thiên hạt cốc Chu gia bị toàn bộ hủy diệt, Chu Hồng Linh tính cả hài tử cũng sẽ cùng nhau gặp bất hạnh. Bất quá vẹn vẹn nguyên nhân này sao? Lý Thủy Đạo nhíu mày suy tư. Đột nhiên treo một hồi gió lạnh. Hắn lúc này mới nhận ra rằng bây giờ đã là hoàng hôn, gió đêm thổi, trời sắp tối, anh ta đi mở một lò đèn dầu, sau đó ngồi xuống tu luyện thì vừa vặn. Bây giờ Lý Thủy Đạo ban ngày làm công việc nghiên cứu trận pháp, buổi tối luyện đan và luyện công, chỉ tập trung vào việc luyện khí. Tiên thiềm khí là căn cơ, là trụ cột. Chỉ cần nó cường đại, những công pháp khác đều sẽ đi theo cường đại. Tu vi không đi lên, luyện những công pháp khác cũng không hiểm. Ta cũng giống vậy. Lý Thiên bắt chặt nắm đấm, ánh mắt trung thiềm thước tỏa trung nghĩa chi quang, hắn trang trọng nói. Bảo chủ, có thể đứng lên vào lúc này không? Đủ thấy rằng, ngươi là một người có trách nhiệm và thành tựu, bất kể loại đối thủ nào xâm phạm, chúng ta sẽ dũng cảm tiến tới, bảo vệ gia tộc và đất nước, thề sống chết không lùi. Lý Thiên Sương vuốt ve kiếm bên hông chuôi, một mặt cảm khái nói, ta cũng giống vậy. Bọn thị vệ, ta cũng giống vậy. Bao chủ, chúng ta đem cùng ngài cùng chung mối thù, bảo vệ gia tộc vinh quang. Ta cũng giống vậy. Thị vệ, các chấp sự nhao nhao biểu đạt trung thành, tiếng như sơn cốc vang vọng. Đến nỗi thợ mỏ cứ đào cơm của mình, ai làm bảo chủ cùng bọn hắn cũng không có quan. Sổ sách phòng chấp, nhìn thấy một sinh vật hổ hoạt động trong bảy cái hộ vệ, nâng chén uống, khuôn mặt đều tái đi. Thiên trì pháo đài ở trung tâm có một tòa thạch lâu. Ở tại thạch lâu tầng cao nhất, có thể vừa xem thiên trì pháo đài toàn cảnh, thấy rõ, mỗi một cái xó xỉnh, nắm giữ, mỗi một cái động tĩnh. Lý Thủy Đạo, đứng ở đỉnh tháp, cảm nhận được cơn gió mát từ núi thổi qua khuôn mặt. Ánh mắt của hắn nhìn xuống dưới và rõ ràng thấy được các con đường chật hẹp dẫn vào pháo đài trên thiên trì. Mỗi lúc trời tối, Hạ Nhược Tuyết đều mang Chu Hồng Linh đi dọc theo đường phố đến mình luyện đan thất. Nước chừng thời gian một tháng, Lý Thiên Phong thế mà cũng không có phát hiện, có thể thấy được hắn bình thường, căn bản cũng không có đứng ở nơi này cao. Thay chi bên trên nhìn xa. Hắn chỉ sợ cũng không nghĩ tới, có người sẽ đem chủ ý đánh vào trên người hắn. Lý Thủy Đạo từ đỉnh tháp đi xuống, chính là bảo chủ thư phòng. Trong thư phòng có rất nhiều viết văn. Có thể thấy được Lý Thiên Phong là một cái học đòi văn vẻ nhân. Trên bàn trưng bày có một cuốn sổ sách dày và nặng cùng một chiếc bút sắt, đó là sổ sách phòng chấp vừa mới được mang tới. Lý Thủy Đạo ngồi ở trước bàn. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú sổ sách lên con số. Nhai vạn bảy thiên linh thạch. Bên này là trong kho hàng tất cả hỏa độc cao cùng hỏa độc thạch, cộng lại tổng giá trị. Bất quá muốn đem khoáng sản đổi thành linh thạch, còn cần thông qua giao dịch khâu. Bây giờ gia tộc cũng tại cùng thương hội hiệp đàm, hy vọng có thể thành tốt thu mua bọn họ khoáng sản. Nhưng những hội thường đưa giá cả rất thấp, gia tộc căn bản không kiếm được linh thạch gì. Mà chút thương hội sở dĩ dám đem giá cả đè thấp, chính là bởi vì bọn hắn có tông môn bối cảnh, hơn nữa đại bộ phận là Lam gia bối cảnh. Không có tông môn bối cảnh thương hội, căn bản cũng không dám đến Hắc Sơn tới làm sinh ý. Lý Thủy Đạo nghĩ đến việc mình đã từng đi dạo qua khu phố cổ, có lẽ có thể tìm thấy người mua phù hợp và bán được một phần của viên đá quý cao hơn giá trị. Đem sổ sách thả xuống, ánh mắt của Lý Thủy Đạo rơi vào Hạ Nhược Tuyết đang đứng bên cạnh. Cô gái mặc toàn bộ trang phục màu đen, như một đóa. Là mọi việc vẫn như xưa, thứ ba là có người tìm đến và muốn ta trở thành chủ. Đứt lời phía sau, đám người rơi vào trầm mặc, nửa ngày không người mở miệng nói chuyện. Sau một lát, tay cầm đũa bạc chết phòng thu chi chi sự mở miệng hỏi. Ngươi có phải là tộc trưởng bổ nhiệm phong thư không? Lý Thủy Đạo sắc mặt biến đổi. Chỉ có thể giải thích rằng, sự tình phát sinh quá đột ngột, hiện tại ta không có phong thư, nhưng sau này chắc chắn sẽ có. Nghe câu trả lời của hắn, một chút thế hệ trước trong gia tộc Lý không kìm được việc phát ra tiếng cười nhạo. Ha! Sổ sách phòng chấp không thể nhịn cười, sau đó lạnh lùng nói. Đừng nghĩ rằng không có tộc trưởng bổ nhiệm ngươi, hãy coi như đã có. Một đứa trẻ như ngươi cũng dám nghĩ đến việc chủ trì cuộc họp lớn sao? Lý Thủy Đạo hai mắt lóe lên, hắn từ trong túi trữ vật rút ra thượng phẩm pháp khí bay xa thương, dùng thương cán đập trên đất hòn đá, phát ra tiếng vang lanh lảnh, thanh âm của hắn vang vọng toàn bộ tiệm cơm. Không phải ta muốn tới chủ trì đại cuộc, mà là ở đây đã không có người đến chủ trì đại cuộc, vạn nhất có ngoại địch xâm phạm, ai tới thống lĩnh, ai tới xử trí. Bảo chủ quả thật đã rời đi. Sổ sách phòng chấp chuyện ánh mắt chớp động vấn đạo. Thiên chân vạn xác, Lý Thủy Đạo lần nữa xác nhận nói. Vậy trong này cũng không tới lượt ngươi làm chủ, muốn chấp hành một chỗ ít nhất phải là tông môn trưởng lão, còn ngươi là đứa trẻ nhỏ, không có cái tư duy đó. Không sai. Ta nhớ được ngươi thật giống như là Lý Hạo Sơn nhi tử, cha ngươi cùng chúng ta ngồi cùng một chỗ làm chấp sự, ngươi làm bảo chủ, chẳng phải là muốn quản hắn. Các tộc nhân, các ngươi nói cái này thích hợp sao? Nhi tử quản lão tử, đây quả thật là không thích hợp. En vô luận là thợ mỏ, thị vệ, vẫn là chấp sự, thậm chí bao gồm xem náo nhiệt đầu bếp đều cười rộ đứng lên. Lý Thủy Đạo nhíu mày, hắn đã từng trấn thủ bí phủ của gia tộc Lãnh Nguyệt Hoa trong một năm. Điều này chỉ có ông trưởng lão của gia tộc mới có thể làm được, tuy nhiên vì trấn thủ là bí phủ, nên gia tộc không công nhận bất kỳ thành tích nào. Đối diện với sự chế nhạo, Lý Thủy Đạo cũng không dao động, tâm bình khí, hòa nhìn vào sổ sách của phòng chấp và hỏi. Khi thường xuyên ký sổ, ngươi dùng tay nào để ghi nhớ? Sổ sách phòng chấp chuyện có chút kỳ quái trả lời, là tay phải. Lý Thủy Đạo vỗ túi trữ vật lấy ra tiểu ngư kiếm đột nhiên ra tay, thế như sấm sét. Một kiếm liền chặt đứt sổ sách phòng chấp chuyện tay trái, tiên huyết văng khắp nơi, tất cả mọi người đều bị bất thình lình tràng cảnh dọa đến trợn mắt hốc mồm. Nên bao quát Lý Thủy Đạo phụ thân là Lý Hạo Sơn, anh ta đang xem sổ sách phòng chấp khi một giọt máu từ trên cao rơi thẳng vào mặt anh ta. Sổ sách phòng chấp, chuyện xảy ra ra thê thảm kêu to, hắn diện mục vặn vẹo, tóc khoa trương, mắt thử muốn nứt, hắn đại thanh bảo hào. Vô cớ đối với tộc nhân ra tay, vi phạm tộc quy, tộc, tình tương đương không dễ làm. Nếu Lý Thiên Phong và cha mình sống sót, họ có thể tránh được việc bị chết như vậy lần này lẫn lần khác, không còn phải lo lắng về việc không có nơi dựa, trừ khi trong bụng đang mang thai, nếu không sẽ bị đuổi ra khỏi thành trì ngay lập tức. Chu Hồng Linh sờ lấy bụng của mình, cũng không biết là phúc là họa. Trước mặt đám đông này, ta lo lắng rằng chưa biết chính mình đã sinh con mà chưa kết hôn, phu quân sớm qua đời gây ra sự việc đau lòng. Trầm mặc sau một hồi lâu, Chu Hồng Linh mới nói, ta sẽ cùng với Lý Thủy Đạo thật tốt nói chuyện. Đột nhiên, Lý Thủy Đạo mang theo hai tên chấp sự đi tới. Bọn hắn mặc trang phục đen từ đầu đến chân, làm lộ rõ thân phận và địa vị của họ. Lý Thủy Đạo thân sắc bình thản, để lộ ra hắn xem như bảo chủ khí độ cùng phong phạm. Chu Hồng Linh chủ động đứng dậy, nghênh đón Lý Thủy Đạo đến. Ngồi xuống đi, tất cả mọi người ngồi xuống. Lý Thủy Đạo vi cười ra hiệu, chúng nhân ngồi xuống. Vừa vặn tất cả mọi người tại, không biết đại gia có nhu cầu gì, thiên trì pháo đài bên này nhất định tận lực thỏa mãn. Lý Thủy Đạo nói đến rất ôn hòa, nhưng mà mọi người tại chỗ cũng không dám nói chuyện, bọn hắn nhao nhao nhìn về phía Chu Hồng Linh. Chu Hồng Linh nhíu mày chỉ có thể lấy dũng khí nói. Tộc nhân của chúng ta, không, là gia tộc Chu, hy vọng có thể vượt qua khó khăn để có lợi ích. Đây là tự nhiên, đây là giải. Lão hội đã sớm định sự tình, đào quáng đạt được, đối xử như nhau. Chuyện này các ngươi không cần lo lắng, Lý Thủy Đạo nói. Chu Hồng Linh trầm ngâm một chút, cảm nhận được ánh mắt sáng lấp lánh của đồng bào. Nàng hít thật sâu một hơi trước khi nói. Ta biết rằng, bảo chủ nhất định sẽ công bằng trong đối xử. Nhưng việc chuẩn bị khoản cùng khố phòng đều là của gia tộc Lý. Vậy nên, chúng ta cũng mong muốn được tham gia vào quản lý đó. Nói đến đây, Chu Hồng Linh đơn giản không dám nhìn tới Lý Thủy Đạo. Yêu cầu này thực sự hơi quá đáng, vì Lý Thủy Đạo không quen biết vạn nhất. Tình hình của nàng hiện tại chỉ có vẻ sẽ trở nên khó chịu hơn thôi. Lý Thủy Đạo sau khi nghe xong trầm mặc phút chốc nói. Gia tộc khoản không thích hợp công khai. Phía sau, hắn hai tên áo đen chấp sự mỉm cười gật đầu. Loại yêu cầu này làm sao có thể đáp ứng? Bất quá người thân là phó bảo chủ, có thể kiểm tra sổ sách. Lý Thủy Đạo nói như vậy. Sau lưng hai tên áo đen chấp sự, trong mắt đều trừng ra ngoài. Bảo chủ suy nghĩ lại đi. Sổ sách cũng là bí mật của gia tộc, nếu bị tiết lộ ra ngoài và rơi vào tay người không tốt, liệu họ có thể không biết về sự giàu có của gia đình Lý không? Cái này cho gia tộc mang đến cực kỳ bất lợi ảnh hưởng, thỉnh bảo chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Một tên khác chấp sự cũng khuyên, vậy các ngươi nói làm như thế nào mới có thể cam đoan mọi người lợi tức? Lý Thủy Đạo dò hỏi. Hai chấp sự. Bảo chủ đại nhân, xin đừng khó xử hai vị chấp sự, chúng ta tin tưởng ngài, một ông cao tuổi. Sách, Lý Hải Long chỉ vào một nhóm tu sĩ Lý Thủy Đạo, hoàn toàn không quen biết. Lý Thủy Đạo lúc này chỉ phái hai tên chấp sự đi cho bọn hắn đăng ký tạo sách. Đám người còn lại trở về đi, mỗi người giữ đúng vị trí của mình. Lý Thủy Đạo phân phó nói. Bảo chủ đại nhân thuộc hạ chính là Lý Hạo Tĩnh, ánh mắt giống như của một người kế toán thư sinh yếu đuối, hướng về phía Lý Thủy Đạo ôm quyền. Phụ thân, ngài Hoa Lý hãy hơi bớt nghiêm túc trong việc giao tiếp một chút để phòng chấp có thể kiểm tra lại thông tin một chút nhé. Lý Thủy Đạo phân trưởng nói. Đúng vậy, bảo chủ ạ. Lý Hạo Sơn ôm quyền nói, đã giảm bớt đi phần lớn từ ngữ, dù hắn là cha ruột. Gia tộc nhường hắn trở về, cũng trong hắn ý muốn. Cấp bậc lễ nghĩa điên đảo, vị trí mơ hồ, đứng ngồi không yên, không bằng sớm làm rời đi. Bảo chủ, sau khi bổ nhiệm xong, gia tộc trưởng lão hội muốn thương lượng với anh về một vấn đề khác. Lý Hải Long ngừng lại và nói. Chuyện gì? Lý Thủy Đạo dò hỏi. Nghe nói thuật luyện đan của ngươi tỷ lệ thành đan rất cao. Ân, còn có thể. Lý Thủy Đạo khiêm tốn nói. Ta chỗ này có 3 phần ngọc hành đan tài liệu. Người ngay trước gia tộc trưởng lão xem thoáng qua. Lý Hải Long vẻ mặt ôn hòa nói. Lý Thủy Đạo nhận 3 phần ngọc hành đan tài liệu. Sau khi suy nghĩ một lúc, anh ta nói. Việc luyện đan trong không gian riêng có hạn chế, và tôi càng thích tự mình tu luyện đan hơn, không cần phải trưng bày trước mặt mọi người. Lý Hải Long nhíu mày, hắn chỉ vào Lý Thủy Hồng nói. Vậy cũng chỉ có ta và Thủy Hồng đi. Lý Thủy Hồng nghe vậy, mắt trung thiểm quá nhất ti vẻ hưng phấn. Hắn hướng Lý Thủy Đạo gật đầu một cái, biểu thị chính mình nguyện ý đi tới. Mời tới bên này. Thế là, Lý Thủy Đạo dẫn Lý Hải Long, Hòa Lý Thủy Hồng cùng nhau đi đến luyện đan thất. Đẩy ra luyện đan thất môn, đập vào mi mắt chính là cháy hừng hực địa hỏa. Lý Hải Long nhìn chung quanh một chút, ở đây chính xác rất hẹp. Ba người riêng phần mình vào chỗ. Lý Thủy Đạo lấy ra một phần tài liệu, cẩn thận kiểm tra đứng lên. Cứ việc gia tộc cung cấp tài liệu hắn là chân thực có thể tin, nhưng vì để phòng vạn nhất, hay là muốn tiến hành một lần nghiêm khắc kiểm tra. Lý Thủy Đạo cẩn thận quan sát tài liệu với tính chất, màu sắc và khí tức, sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào để cảm nhận năng lượng trong đó ba động. Trải qua quá nhất phiên tỉ mỉ kiểm tra, Lý Thủy Đạo thỏa mãn gật đầu một cái, xác nhận phần tài liệu này là phù hợp yêu cầu. Hắn đem tài liệu trả về chỗ cũ, sau đó vỗ túi trữ vật lấy ra một cái tiểu đỉnh, chính là Long Hổ đỉnh, chất lọc dược lực, thu hút trong lò, ngay ngắn trật tự, một mạch mà thành. Theo lò lửa cháy hừng hực, Lý Thủy Đạo thủ pháp thông thạo mà ổn định. Hắn nắm giữ lửa cháy, đợi đến độ chính xác, điều tiết độ nhiệt trong lò biến hóa, rồi lấy tài liệu tinh hoa ra. Theo Long Hổ đỉnh phát ra tiếng hổ khiếu long ngâm, luyện đan hoàn tất, mở ra đan lô, một lần, sử dụng hỏa độc tinh để đổi lấy công tử. Ngươi nói gì vậy? Liên quan như thế nào đến Hạo Dương? Lý Thiên Phong không bao giờ nghĩ rằng bí mật của gia hỏa này lại liên quan đến mình và con trai. Thêm vào đó, người đầu tiên mở miệng chính là người bị cướp, đó chính là dòng máu duy nhất của gia tộc Lý. Nếu cả dòng chính cũng mất, thì còn gì là gia tộc nữa chứ? Lý Thiên Phong đưa tay sờ về phía trên bàn mở ra thư tín, nhanh chóng đọc đứng lên. Thư này kiện lên chữ viết, đích đích xác xác là mình phụ thân chữ viết. Nội dung bên trong cũng rất nhiều, một hơi xem xong, hắn run lấy giấy viết thư run giọng vấn đạo. Cái này, đây là ý gì? Lý Thủy Hồng nhìn thấy Lý Thiên Phong phản ứng, trong lòng cũng rất bội phục với dự kiến của Lý Hải Mặc. Hắn cẩn thận từng ly từng tí giải thích đạo. Như ngươi thấy, trong thư nâng lên, con của ngài bị không biết tên ma tu cướp đi, hiện tại bọn hắn yêu cầu chúng ta dùng hỏa độc tinh, xem như tiền chuộc. Lý Thiên Phong ánh mắt trung sung mạn liễu thống khổ và phẫn nộ. Nhưng hắn thống khổ không chỉ là nhi tử xảy ra chuyện tin tức, mà là phụ thân đối với mình cực độ không tín nhiệm. Việc quan hệ con trai mình trọng yếu tin tức, phụ thân lại muốn giấu giếm chính mình. Đây mới thực sự là nhường hắn không thể nào tiếp thu được. Lẽ nào lại thế chứ? Thật không lý do. Lý Thiên Phong tức giận, không thể chấp nhận sự thật trước mắt. Nắm chặt vật phẩm trên bàn và đập vào vách tường. Đó là ở đâu ra ma tu? Hắn là dùng phương pháp gì cướp đi nhi tử ta? Chúng ta chỉ nhận được tin từ ma tu, nhưng không có thông tin cụ thể nào cả. Lý Thủy Hồng trầm lặng đáp. Vậy ngươi vì lý do gì bây giờ mới nói cho ta biết? Loại sự tình này chẳng lẽ không phải trước tiên nói cho con của phụ thân sao? Lý Thiên Phong lúc này trong lòng đầy loạn, hắn lại còn đem lửa giận phát tiết đến liễu Lý Thủy Hồng trên thân. Bảo chủ đại nhân, xin ngài tỉnh táo lại. Đừng để ngươi biết về chuyện này. Đó là quyết định của tộc trưởng đại nhân. Lý Thủy Hồng tỉnh táo giải thích đạo. Cho nên, hắn tín nhiệm hơn ngươi, đúng hay không? Lý Thiên Phong nghiêm nghị gầm thét, lửa giận của hắn không cách nào khống chế. Lý Thủy Hồng nhíu mày, không thể đoán được liệu Lý Thiên Phong sẽ giận dữ chỉ vào mình hay không. Trong lúc này, Lý Thiên Phong đang ở trạng thái tâm lý rối ren, hoàn toàn mất kiểm soát. Hắn kiên nhẫn giải thích. Bảo chủ đại nhân, tộc trưởng cũng không phải là không tin tưởng ngài. Hắn chỉ lo lắng rằng nếu ngài biết được chuyện này, sẽ gây rối loạn trong tâm trí, ảnh hưởng đến hành động của chúng ta. Vì vậy mới quyết định tạm thời không báo cáo cho ngài. Người đánh giám, hắn căn bản chính là không tin ta. Lý Thiên Phong lửa giận không thể nào kiềm chế được, hắn đột ngột quật ngã tay đánh về phía liễu Lý Thủy Hồng. Lý Thủy Hồng đồng tử co rụt lại, hắn không có ngờ tới Lý Thiên Phong sẽ đối với hắn động thủ. Hắn tự như tia chớp lùi, thánh địa tu hành, điều quan trọng như vậy, tự nhiên không thể thiếu tin tức bế tắc. Ta được giao trách nhiệm lớn từ dòng họ, xây dựng một tòa điểu các ở đây, nuôi dưỡng một cái sa độ phi quả, để thiên trì bảo hộ thần Mộc Thành và duy trì thông tin liên tục, tránh cho có thể xảy ra chuyện lớn mà không kịp can thiệp. Lý Thủy Hồng ngừng lại, nghiêm túc nói. Xây điểu các có yêu cầu gì không? Lý Thủy Đạo dò hỏi. Lý Thủy Hồng cười trả lời. Không có gì đặc biệt cả, chỉ cần xây một chỗ cao hơn một chút, thuận tiện cho đội nha cất cánh. Mấu chốt là muốn an toàn, không thể để cho sa độ phi quả chấn kinh là được rồi. Lý Thủy Đạo suy nghĩ một chút, sau đó đề xuất. Vậy thì xây ở phòng của tôi đi, ở đây cao và an toàn hơn. Ha ha, Đạo huynh nói đùa, ở đây được bố trí lịch sự và tao nhã. Có thể dùng để nuôi chim điểu không? Ta nghĩ rằng không bằng là ở mái nhà đóng dấu trồng một tầng, phù hợp hơn để nuôi chim độ phi quả xa xôi. Lý Thủy Hồng cười lắc đầu nói. Lý Thủy Đạo gật đầu. Ở trên đây đóng thêm một tầng cũng không tệ, ta có thể cam đoan rằng Sa Độ Phi Quả sẽ an toàn. Bất quá đắp lên phía trên này cũng có không thỏa chỗ. Lý Thủy Hồng nhíu mày nói. Có gì không thích hợp? Ngày bình thường đi lên cho điều đút đồ ăn người sẽ phải quấy rầy người. Cái này không sao. Lý Thủy Đạo khoát tay áo nói. Hồng huynh điều các nên xây ở thư phòng của ta phía trên. Ha ha ha ha. Lý Thủy Hồng vỗ tay cười to, rất là hưởng thụ. Nói đến hôm nay chỉ pháo đài quả nhiên là một chỗ bảo địa, không chỉ có thể sản xuất linh quáng, còn có thể dụng lai luyện đan luyện khí. Trước mắt cái này bảo địa ở hơn 100 người đã cảm thấy chật chội, ta cảm thấy cần xây dựng thêm một chút. Mới vừa trao đổi một chút với những thợ mỏ kia, thật sự không có tác dụng gì cả. Loại công việc này, để thống lĩnh đại cục sự tình, vẫn cần sự tinh anh của người phụ trách. Huynh Thủy Hồng, so với ta, có kiến thức hơn nhiều. Hãy cùng ta tham gia xây dựng thêm thiên trì pháo đài và thảo luận về cách thức thực hiện điều đó. Lý Thủy Hồng cười và từ chối ngay. Không cần như vậy, tôi chỉ muốn xây một cái chuồng chim thôi. Lý Thủy Đạo kiên trì nói. Nếu bạn không đi, thì không ai sẽ đưa ra quyết định. Chúng ta cứ bàn bạc mãi mà không dừng lại, liệu có phải là lãng phí thời gian không? Đối mặt ba lần bốn lượt nhiệt tình mời, Lý Thủy Hồng cuối cùng đồng ý tiến đến tham gia màn xẻ. Lý Thủy Hồng hòa Lý Thủy Đạo nhất, đồng tiến vào đến trong đại sảnh. Mạc Liêm thả xuống, tức là màn xẻ. Hôm nay tổ chức màn xẻ là vì xây dựng thêm thiên trì pháo đài giải quyết mới, tăng thêm Chu gia tu sĩ phòng xá, bình thường chen một chút không quan hệ, lâu vẫn có vấn đề, mấy nam nhân chen ở trong căn phòng, vạn nhất gạt ra tình cảm làm sao bây giờ? Lý Thủy Đạo lo lắng làm lời dạo đầu. Đa tạ bảo chủ đại nhân thông cảm. Phó bảo chủ Chu Hồng Linh ôm quyền nói. Chu cô nương không cần phải khách khí. Tuyệt đối, ngươi mở rộng tầm mắt. Lý Hạo Dương cười mời. Chu Hồng Linh nghe được Lý Hạo Dương mời, mắt trung thiểm quá nhất ti hiếu kỳ cùng hưng phấn. Lý công tử, ta rất sẵn lòng đi đỉnh núi để mở rộng kiến thức về danh thắng thiên trì hỏa độc đáo. Nghe nói cảnh đẹp tuyệt vời ở đó, ta rất háo hức. Chu Hồng Linh tràn ngập phấn khích hồi đáp. Chu cô nương, trên đỉnh núi có dầu sôi lửa bỏng hai loại độc vật. Độc tính không thể coi thường, chúng ta không phải thạch sùng đồng tham, cho nên trước khi đi, chúng ta cần phải sử dụng giải độc trước tiên để đảm bảo an toàn. Chỉ khi làm như vậy, chúng ta mới có thể chiêm ngưỡng được phong cảnh đặc biệt. Lý Hạo Dương từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, rồi lấy ra một hạt màu đỏ đan dược. Hai tay đưa cho Chu Hồng Linh. Chu Hồng Linh lấy ra một viên đan dược để cho vào miệng, làm môi đỏ phối với viên thuốc, hơi thở thơm mát lan tỏa, ánh mắt sáng ngời của ngài khiến lòng người nao nức. Nhìn thấy hai vị vãn đời chung hòa thuận, Lý Thiên Phong tuổi già an lòng. Ông đột nhiên nghĩ tới Lý Thủy Đạo, cũng là lần đầu tiên tới Thiên Trì núi nên ông nói. Thủy Đạo trưởng lão, sao không cùng chúng ta đi tham quan đỉnh núi một chút? Lý Thủy Đạo nghe vậy, hơi suy tư sau đó gật gật đầu nói. Ta nhìn trời chỉ hỏa độc khoáng cũng rất là tò mò, vậy thì nhân cơ hội này cùng đi lãnh một chút phiên à. Tốt lắm, chúng ta cùng nhau đi tới đỉnh núi, cùng lãnh hội thiên trì sơn cảnh sắc tráng lệ. Lý Thiên Phong mời. Lý Thủy Đạo quay đầu hướng về phía Hạ Nhược Tuyết và nói. Tuyết Nhi, ngươi là phàm nhân, đỉnh núi xương độc tràn ngập, ngươi không chịu nổi, hay là chờ ở chỗ này chúng ta trở về à? Ân, phu quân cẩn thận, thiếp thân liền ở chỗ này chờ ngươi. Hạ Nhược Tuyết gật gật đầu thấp giọng đáp ứng. Chu Hồng Linh, Lý Hạo Dương, Lý Thiên Phong và Lý Thủy Đạo cùng nhau đi tới đỉnh núi, ven đường thưởng thức phong cảnh xinh đẹp. Hạ Nhược Tuyết còn có Chu Hồng Linh bốn tên hộ vệ thì lưu tại Thiên Trì pháo đài. Nhìn Lý Hạo Dương cùng Chu Hồng Linh rời đi, Hạ Nhược Tuyết khẽ mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm của nàng phản chiếu sự lạnh lùng. Từ hôm nay, mỗi chương sẽ bắt đầu với hơn 3.000 từ, mỗi ngày 2 phần. Điều này thực ra tương đương với việc mỗi ngày viết 3 canh, và cũng có thể dành thời gian để chỉnh sửa trước khi đăng tải. N là không tốt, luyện tương đương luyện không, không có chút ý nghĩa nào, còn không bằng dùng để làm một chút những chuyện khác. Nửa tháng sau, gia tộc thương đội lại đi tới Thiên Trì pháo đài, chở theo khoáng thạch và đồng thời bổ sung thêm một ít vật tư sinh hoạt cho pháo đài. Lý Thủy Đạo nhận được thư từ hai tu sĩ xa lạ do tộc trưởng viết, cầm thư trong tay, mở ra và đọc ngay không chờ đợi. Thiên Trì pháo đài, chủ Lý Thủy Đạo, ngập tin như mật. Đã đối với ngươi đề ra, lấy trận pháp cải tạo Thiên Trì pháo đài, hoàn cảnh kế sách cảm giác sâu sắc đồng ý. Ngươi chi mưu đồ chu đáo, ta rất là vui mừng. Vì trợ ngươi đạt tới này mục tiêu, ta đặc phái hai vị trong gia tộc tối cường chi trận pháp sư, cùng cùng ngươi cùng nghiên cứu đạo lưu trận pháp. Thủ vị trận pháp sư chính là Khương Vân Phi, đi nhờ vả gia tộc chi trận pháp đại sư. Nở trận pháp, lĩnh vực kinh nghiệm phong phú, kỹ nghệ trác tuyệt, thành tựu nổi bật. Hắn gia nhập vào nhất định có thể vì ngươi kế hoạch mang đến kinh nghiệm quý báu cùng chỉ đạo. Thứ vị trận pháp sư thì làm Lý Minh Nguyệt, mặc dù họ Lý, nhưng cũng là đi nhờ vả gia tộc họ Khác trưởng lão. Tận tuổi nhỏ, nhiên ở trận pháp lĩnh vực thể hiện ra lạ thường thiên phú. Này hai trận pháp sư chi nhiệm vụ ban thưởng đã giúp cho phát ra, ngươi không cần sầu lo hắn thủ lao. Ngươi chỉ cần chuyên chú vào chỉ đạo cùng cân đối, sai sử hai người nghiên cứu trận pháp, lấy thực hiện ngươi mục tiêu. Làm ơn chắc chắn hai người chi an bài cùng tiến triển tình huống kịp thời báo cho ta biết, ta đem toàn lực ủng hộ ngươi. Chúc ngươi cùng trận pháp sư nhóm thu được thành công. Lý Hải mặc thân bút. Lý Thủy Đạo đọc thôi thơ này, ngẩng đầu nhìn về phía cái này hai tên xa lạ tu sĩ. Một vị tóc bạc trắng, trong đôi mắt lộ ra một tia trầm tĩnh. Hắn cao gầy, mặc bộ áo rộng thùng thình màu lam đậm, trên áo thêu hoa văn tinh xảo, phản chiếu ánh sáng nhẹ nhàng. Bên hông anh ta buộc một đầu dây lụa màu đen, phía trên mang theo đủ loại trận pháp phù chú cùng cỡ nhỏ pháp khí, thể hiện sự thành tựu thâm hậu của anh ta đối với trận pháp. Một người khác là một cô gái trẻ, mái tóc dài xõa vai, màu đen như thác nước phiêu dạt. Cô ấy mặc bộ đồ tu hành màu trắng với dáng người thon dài và quần áo nổi bật tạo nên vẻ ưu nhã. Trên bộ đồ tu hành của cô ấy được thêu hoa văn tinh xảo, phát sáng nhẹ nhàng. Các ngươi chính là Khương Vân Phi, Lý Minh Nguyệt. Lý Thủy Đạo xem xong thư phía sau dò hỏi. Chính là, bảo chủ mắt sáng như đuốc. Bây giờ, ta mỗi ngày đều balance. Tại chiến lực bảng 200 tên tả hữu, mỗi ngày đổi mới hơn 7.000 chữ. Nó có cái này sức mạnh. Cầu nguyệt phiếu à. Thủy Đạo nắm chặt đan dược, cảm thụ được nó tản ra ấm áp cùng sức mạnh. Giờ này khắc này, hắn mới rốt cục vững tin, chính mình thành công luyện chế ra ngọc hành đan. Kế tiếp, chính là đem tất cả tài liệu luyện chế thành ngọc hành đan, sau đó lại cho tộc trưởng viết thư, nói cho hắn biết thuật luyện đan của mình trình độ. Lấy chính mình bây giờ ở trong tộc địa vị, cùng với nắm giữ luyện đan thuật kỹ nghệ, tin tưởng gia tộc sẽ đem liên tục không ngừng tài liệu đưa đến, đã biết bên trong. Về sau mỗi ngày tại luyện công sau khi lái lên một lò đan dược, trước tiên cho mình hưởng dụng một hạt, còn sót lại lại cho gia tộc, chỉ cần một mực luyện đan, liền có thể tu luyện tới dung linh cảnh. Không cần tham gia thí luyện, không cần thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm, luyện đan, tu luyện hay uống thuốc. Chỉ cần tuần hoàn qua lại, ngươi có thể tấn cấp lên nhị giai ngay. Lý Thủy Đạo thật sâu hít thở, lấy đan dược tản ra hương khí, chỉ cảm thấy toàn thân linh khí đều hoạt bát không thiếu. Đem luyện chế đan dược nhét vào trong bình ngọc. Kế tiếp liền thử xem hiệu quả của đan dược. Lý Thủy Đạo đi tới luyện đan thất bên ngoài trong viện, lúc này trời đã tối. Trăng sáng huyền không, chính là tu luyện tiên thiểm khí thời điểm. Ăn vào một hạt vừa mới luyện chế ngọc hành đan. Hắn nhắm mắt lại, tĩnh tâm ngưng thần, theo đan dược rót vào, trong cơ thể hắn pháp lực cấp tốc trở nên sống động. Kim thiềm ôm cá chép, thủy thiềm du long, ngọc thiềm vọng nguyệt. Lý Thủy Đạo giống như con cóc đồng dạng, ngồi xổm ở dưới ánh trăng, nhìn qua treo cao trăng sáng. Dẫn đạo nguyệt hoa, gột rửa pháp lực. Theo quá trình tu luyện, da anh ta dần trở nên trong suốt hơn, phát ra ánh sáng giống như ngọc thạch. Lần này cảm giác khác biệt. Nguyên bản ngọc thiềm vọng nguyệt đã không cách nào lại nhường pháp lực của hắn nhận được thăng hoa, nhưng lúc này bình cảnh này thế mà đột phá, pháp lực của hắn vẫn như cũ theo ánh trăng dẫn vào mà thăng hoa, nhiễm phải càng thêm đậm đà thái âm chi khí. Nguyên nhân âm không sinh, cô dương không giải. Ngọc hành đan chỉ có thể đề cao pháp lực lượng, căn bản không thể đề thăng pháp lực chất. Muốn nhường pháp lực tiếp tục thăng hoa, nhất định phải tìm hiểu thấu đáo âm dương thiềm chuyển. Vừa mới tại luyện chế đan dược quá trình bên trong, Lý Thủy Đạo toàn lực ứng phó, cân bằng trong lò hỏa diễm, thậm chí nhường long hồ đỉnh phát ra tiếng hổ khiếu long ngâm. Bởi vì cái gọi là âm dương giao thái, hổ khiếu long ngâm, vạn vạn nghĩ không ra luyện đan cử chỉ thế, mà nhường hắn trong lúc vô tình bước vào âm dương thiềm chuyển cánh cửa. Kết thúc tu luyện sau đó. Lý Thủy Đạo suy nghĩ xuất sắc, hắn luyện chế ngọc hành đan và mua trên thị trường, nhưng không phát hiện sự khác biệt nào giữa chúng. Đan dược bản thân không mang lại niềm vui cho hắn, mà thay vào đó là quá trình luyện đan, giúp hắn thu hoạch ngoài mong đợi. Giờ này khắc này, thiên trì pháo đài hẹp hòi trên đường đá, hai. Một chút, đầu gối ở thạch trên gối, hai cánh tay vô ý thức sở loạn. Lý Thủy Đạo ngón tay của móc đến rồi dưới giường đá một cái khe đá. Toàn bộ thiên trì pháo đài lối kiến trúc đều rất thô kệch, tảng đá lớn từng cục lại xây, có khe đá rất bình thường. Cũng không biết là cái nào tu tiên gia tộc xây. Đang tại hiếu kỳ thời điểm, Lý Thủy Đạo từ nơi này trong khe đá thế mà móc ra một bản nhật ký. Nắn nhẹ nhàng phủi bụi trên quyển nhật ký, sau đó lật ra và đọc về một người trẻ tuổi đang tu luyện đàn thuật trong khi cân nhắc lịch trình. Người tuổi trẻ tên là Uông Phúc Hải, anh ta là học viên luyện đan thất đẳng, cũng là người thuộc dòng họ tu tiên của tộc Uông. Xem thiên trì hỏa độc khoáng, trước đó là thuộc về tu tiên thế gia Uông gia. Một năm trước, ngũ độc môn nội bộ đã xảy ra chấn động, ảnh hưởng đến một số gia tộc tu tiên, trong đó có gia tộc của Uông. Hiện nay, tòa nhà này đã chuyển sang tay của gia đình Liễu Lý. Quyển nhật ký này bên trong ghi chép cặn kẽ Uông Phúc Hải quá trình tu luyện, bao quát luyện đan đủ loại khó khăn cùng khiêu chiến, cùng với hắn không ngừng tìm tòi, cùng đột phá mưu trí lịch trình. Uông Phúc Hải tại trong nhật ký miêu tả chính mình đối với luyện đan, thuật nhiệt tình và chấp nhất, hắn không ngừng cố gắng học tập cùng thực tiễn, truy cầu luyện đan thuật cực hạn. Hắn ghi chép về những thất bại và khó khăn trong quá trình luyện đan, nhưng cũng ghi lại niềm vui và hạnh phúc mỗi khi đạt được bước tiến và thành công. Lý Thủy Đạo đắm chìm tại Uông Phúc Hải trong nhật ký, cảm giác thu hoạch rất nhiều. Đây không phải là cuốn thứ nhất mà Lý Thủy Đạo lấy được, ban đầu ở tông môn sư tỷ Tương Tuyết đã cho anh một bản luyện đan tâm đắc. Quyển sách đó về việc luyện đan tâm đắc được từ nhị lưu tu tiên thế gia Đinh do đại sư luyện đan Đinh Chân Viêm sở hữu trong cuốn Bách Thảo Tinh Túy Sách. Quyển sách kia cấp bậc quá cao, lấy Lý Thủy Đạo luyện đan, tạo nghệ, một chốc còn không gặm nổi. Đạo sĩ cái này luyện đan học đồ viết bút ký, Lý Thủy Đạo thấy say sưa ngon lành. Cái này Uông Phúc Hải trình độ cùng hắn cũng kém, không có bao nhiêu, thậm chí còn hơi có không bằng. Vượt qua bút ký của hắn, cảm giác hắn phạm sai lầm, mình cũng tại phạm. Sau khi xem xong cảm giác là vị này quật cường không chịu thua thiếu niên, mang theo chính mình lại đi một lượt, gian khổ luyện mưu trí lịch trình, cho Liễu Lý Thủy Đạo rất nhiều gợi ý cùng cổ vũ. Lý Thủy Đạo một lần nữa đứng dậy. Trên mặt hắn đầy vẻ quyết tâm, sức mạnh ma thuật sẵn sàng để luyện trưởng một lần nữa. Thích hiện tượng kỳ ảo đó chứ? Ngươi cũng tin vào loại lời như vậy à? Lý Hạo Dương cất tiếng cười to. Ngậm miệng. Lý Thiên Phong lạnh giọng quát lớn. Cha bảo ngươi ngậm miệng. Lý Hạo Dương chỉ có thể bất đắc dĩ ngậm miệng lại, trên mặt đều là vẻ ủy khuất. Đã ngươi lòng có tính toán trước, vậy ngươi tới chỉ hắn à? Lý Thiên Phong một mặt trịnh trọng nói. Lúc này đại môn chưa hẳn, trên bầu trời vẫn như cũ rơi xuống mưa to. Lý Thủy Đạo đưa tay ra, thể nội tinh thuần pháp lực tuôn ra. Hóa tác nhất đạo bàn tay vô hình, ôm không trung nước mưa, phiêu bạt xuống không có dễ thủy, tạo ra trước mặt một đạo thủy cầu. Sau đó, anh ta vỗ túi chữ vật, lấy ra một cái chén lớn từ bên hông, rồi đổ nước mưa cấp tốc vào chén. Tiếp đó Lý Thủy Đạo ngồi xổm người xuống, đỡ lên thợ mỏ, đem một bát nước mưa chậm rãi đưa vào thợ mỏ trong miệng. Tiếp đó nhẹ nhàng vỗ vỗ phần lưng của hắn, trợ giúp hắn nuốt xuống. Nhất định chính là xem mạng người như cỏ rác. Lý Hạo Dương vẫn như cũ không quên nhỏ giọng nói. Theo một bát nước mưa uốn cong, cái kia thợ mỏ khí sắc vây mà hồng nhuận, hô hấp càng ngày càng thông thoáng. Cái này, không thể tin được. Lý Hạo Dương mắt cứ như muốn trừng ra khỏi lồng mắt, hắn hoàn toàn không thể tin tưởng vào tất cả những gì đang diễn ra trước mắt. Cái này hoàn toàn không phù hợp với kiến thức triết học mà hắn đã học. Hoàn toàn không rõ. Cái này một bát nước mưa làm sao có thể hữu dụng? Đây là thủy độc và hỏa độc của nước mưa, uống xong sau đó cần phải độc càng thêm độc, chết ngay không kịp, làm sao có thể sống lại được? Chẳng lẽ mình sở học độc thuật chi học cũng là sai? Chẳng lẽ 10 bộ chi nội tất có giải dược thật sự? Lúc này đừng nói là Lý Hạo Dương, liền Lý Thiên Phong đều cau mày nghĩ mãi mà không rõ. Chu Hồng Linh mở miệng to ra, khuôn mặt khó tin được, nàng cũng là một trong ngũ độc công tu hành ở Hắc Sơn, được gia tộc nuôi dưỡng từ nhỏ. Với kiến thức về tu hành độc mà nàng sở hữu, nàng không thể hiểu được lý do tại sao nước mưa lại có ích. Những điều này cuối cùng chỉ khiến cho chúng ta không thể không ngưỡng mộ. Ánh mắt của nàng trung thiểm thước, tràn đầy sự kính trọng và sự hâm mộ. Trong lòng nàng, cô âm thầm nghĩ rằng, cái này được gọi là Lý Thủy Đạo, thực lực quả nhiên phi phạm. Tướng mạo này cỡ nào quen thuộc, chính mình dường như đã từng gặp hắn ở đâu đó, hơn nữa có không ít dấu vết của mối quan hệ. Lượng đổi mới lên rồi, hy vọng nguyệt phiếu cũng có thể lên đi. Luyện thành 4 khỏa ngọc hành đan. Lý Thủy Đạo lấy đi 1 hạt, còn lại 3 hạt giao cho Liễu Lý Hải Long. Nhìn xem trong tay 3 hạt ngọc hành đan, Lý Hải Long vẫn như cũ khó có thể tin. Hậu bối này thủ đoạn luyện đan vô cùng thành thạo, tuyệt đối là một lão thủ. Khó có thể tin rằng bậc này luyện đan kỹ nghệ lại là tự học thành tài. Quả nhiên là thiên tài. Trầm mặc sau một hồi lâu, Lý Hải Long mới nói, ngươi luyện đan kỹ nghệ thật sự là quá xuất sắc. Mời ngươi tiếp tục luyện chế còn dư lại hai phần tài liệu. Lý Thủy Đạo lắc đầu, ta mỗi ngày chỉ mở một lò. Vì cái gì? Ngươi có biết ngươi luyện được không phải đan dược mà là linh thạch? Lý Hải Long kích động nói. Chỉ cần Lý Thủy Đạo tài luyện đan lên, gia tộc hoàn toàn có thể sử dụng linh thạch để thu mua tài liệu luyện đan trên thị trường, sau đó giao cho anh ta. Mỗi khi anh ta mở một lò, gia tộc đều kiếm được một khoản lợi nhuận. Một cái lợi hại luyện đan sư đối với gia tộc ý nghĩa hoàn toàn có thể so với một cái linh thực sư. Lý Thủy Đạo cười nhẹ một cái trả lời. Đại trưởng lão khen quá, mỗi ngày ta chỉ mở một lò thôi, không phải vì ta lười biếng, mà là quá trình rèn luyện đòi hỏi sự chăm chỉ tận tâm. Nó tốn rất nhiều năng lượng tinh thần, nếu ngay cả việc mở lò thứ hai tỷ lệ thành công cũng rất thấp, 8-9 phần 10 sẽ là lãng phí tài liệu. Còn có kiểu nói này. Lý Hải Long cau mày vấn đạo. Thực sự không dám giấu giếm, mỗi ngày mở một lò tỷ lệ thành đan gần như 100%, còn lò thứ hai thì chắc chắn sẽ bị hủy. Lý Thủy Đạo nói một cách nghiêm túc. Đây đương nhiên là hoang ngôn. Lý Thủy Đạo thuần túy chính là không muốn trở thành công cụ của gia tộc luyện đan. Mỗi ngày mở một lò không chỉ để hưởng nhàn, mà còn để không ảnh hưởng đến tu luyện, và quan trọng hơn là để tăng tỷ lệ thành công trong việc luyện đan. Rất nhiều gia tộc đã bắt đầu bồi dưỡng luyện đan sư, mua số lượng lớn xuân đan và hành khí đan, luyện đan trên thị trường, khiến cho các gia tộc phải tập trung vào việc luyện đan. Cuối cùng, lặp đi lặp lại việc luyện đan khô khan, tiêu diệt linh tính, khiến cho quy trở về bình thường, không bao giờ có thể trở thành tài năng, và còn làm tăng giá hai loại dược phẩm trên thị trường lên mức không thể chấp nhận được. Khiến cho trên thị trường hai loại đan dược nguyên vật liệu so đan dược thành phẩm còn đắt hơn. Luyện đan sư phải có phẩm đức nghề nghiệp, mặc kệ tỷ lệ thành đan cao bao nhiêu, cũng không thể nhiễu loạn giá thị trường. Nghệ sĩ phải tôn trọng, nếu một danh họa có thể sản xuất hàng loạt, liệu đó còn được gọi là danh họa không? Tên kia vẽ còn đáng tiền sao? Mỗi ngày hơn 7.000 chữ đổi mới, số lượng nhiều, bao ăn no, cầu nguyệt phiếu A, cầu nguyệt phiếu, vẽ ở đâu? Giết hắn! Nghe được lời này, vừa mới còn ngồi ăn cơm bọn thị vệ nhao nhao đứng lên. Lý Hạo Sơn lúc này mới phản ứng lại khi con trai mình xảy ra tai nạn. Ông lớn tiếng nói, tộc trưởng thường xuyên nhắc đến tên của con ta tại cuộc họp tộc, chắc chắn có sự hiểu lầm xảy ra. Vạn chúng nhìn chừng chừng, có gì hiểu lầm? Lý Hạo Sơn, người bao che nhi tử, cần phải chịu tội cùng nhau. Sổ sách phòng chấp vang lên những câu chuyện liều mạng. Lý Thủy Đạo tay cầm bay xa thương, thân hình như điện, trực tiếp xông về phía bảy tên thị vệ. Băng thiềm hàn khí bám vào đang bay xa thương phía trên. Trường thương đảo qua, thượng phẩm pháp khí bay xa thương thần thông phát động, lớn chừng quả đấm sắc bén cục đá mang theo hàn khí gạo thét mà qua, lạnh thấu xương hàn, ý nhường bảy tên thị vệ động tác trì trệ. Frank nháy mắt sau đó hỏng mất cục đá trực tiếp hướng trên người của bọn hắn, hung ác đập tới, liền trốn tránh cũng không kịp. Thương chưa đến, hàn khí đã tới, bay xa đã tới. Cục đá xé rách không khí, phát ra tiếng rít bén nhọn, bọn thị vệ bị bay xa cùng hàn khí chỗ xâm nhập. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Thủy Đạo đại triển thần uy. Lang muốn thu được sói đầu đàn vị trí, liền nhất định muốn chiến đấu. Đây là từ xã hội nguyên thủy mang tới quy tắc. Lý Thủy Đạo thế công như gió táp mưa rào. Trường thương của hắn vũ động ở giữa, bọn thị vệ nhao nhao ngã xuống đất, không thể ngăn cản được uy lực của hắn. Hắn cũng không có ra tay chí mạng, chỉ là dùng thương thân đập nện, nhưng vẫn như cũ, để bọn hắn không cách nào chống cự. Trường thương vung vẩy ở giữa, phát ra âm thanh phá cách không ngừng. Mỗi lần đập xuống đều tạo ra lực trùng kích mạnh mẽ. Bọn thị vệ bị đánh bay, té ngã xuống đất, không thể nào đứng dậy được. Nhẹ nhàng lật úp tất cả thị vệ, Lý Thủy Đạo dùng trượng thương chỉ hướng sổ sách phòng chấp chuyện cổ, lạnh lùng nói, gia tộc hứa ta trưởng quản thiên trì pháo đài, trước tiên bàn bạc đoạn hậu, tiền trảm hậu tấu. Sổ sách phòng chấp nhìn thấy sắc bén của mũi thương, liên tục chấp ba lần con mắt, ngay lập tức từ trạng thái mất lý trí đến cực kỳ tỉnh táo, hắn hiện ra một nụ cười xấu xa. Lại, đồng thời rút ra bên hông một thanh kim sắc trường kiếm. Bóng rắn quấn thân. Lý Thiên Phong phảng phất biến hình thành một con cự mãng, với thân hình linh hoạt giống như rắn độc, sức mạnh mạnh mẽ như voi. Quyền cước của hắn ẩn chứa kịch độc ở giữa, không phải ngũ độc môn tu sĩ chớ nói bị một quyền đánh trúng, dù là cùng hắn so chiêu, đều sẽ bị kịch độc vô hình xâm lấn. Lý Thùy Hồng cầm thượng phẩm pháp khí sóng lớn kiếm, thể hiện Bích Hải kiếm pháp, trở nên uy nghiêm và cuồn cuộn. Kiếm quang lấp lóe, thủy quang lưu chuyển, thoáng như sóng biếc mênh mang. Chiêu kiếm của hắn phảng phất là trong biển rộng mãnh liệt gợn sóng, mang theo uy thế vô cùng cùng sức mạnh. Lý Thiên Phong sức mạnh càng là đè ép, sóng lớn kiếm kiếm quang càng là sắc bén. Kiếm quang rực rỡ, như là sóng lớn mãnh liệt, cùng bóng rắn quấn thân sức mạnh đụng vào nhau, phát ra chói tai tiếng va đập. Hai người chiêu thức đan vào cùng một chỗ, kiếm quang và bóng rắn giao nhau, trong căn phòng tràn ngập năng lượng ba động. Lý Thủy Hồng cố gắng ngăn cản sự công kích của Lý Thiên Phong. Kiếm cùng bóng rắn dây dưa cùng nhau, Lý Thiên Phong rốt cuộc là nhị giai tu sĩ, lực lượng của hắn dần dần áp chế Lý Thủy Hồng. Hai người giao chiến, kéo dài ba lần hít thở, cuối cùng Lý Thiên Phong bằng một cú đánh tu vi cường đại hơn, trúng liễu Lý Thủy Hồng và phá vỡ kiếm của hắn. Phu phu một tiếng. Lý Thủy Hồng bị một quyền đánh vào trên tường, khóe miệng chảy máu. Lý Thiên Phong trên thân cũng có vết kiếm, chỉ là không có thụ thương. Hắn nhìn thân mình tổn thương, quần áo bẩn và mặt mũi đầy nỗi sợ hãi khi nói. Bích Hải kiếm pháp, ngươi đến từ Nam Hải á? Đúng vào lúc này, vừa đến bóng người cũng gấp vội vã chạy đến, hơn nữa đứng ở cửa ra vào. Chính là Lý Thủy Đạo. Lý Thiên Phong hiểu rằng bây giờ không phải là thời điểm để hỏi, chỉ thấy anh ta tức giận ngửa mặt lên trời và gào thét. Phụ thân, cuối cùng ngươi đã giấu giếm bao nhiêu chuyện với ta? Lập tức, thân hình hắn nhoáng một cái, hóa tác nhất đạo độn quang, rời đi thiên trì pháo đài. Sau Thủy Đạo, gia tộc đã thu đến ngươi gửi thư, đặc khiển sứ giả Lý Thủy Hồng trả lời lấy đáp. Đi qua cánh cổng kiến trúc tinh xảo, trong gia đình, cảm giác của ngươi đối với gia đình là sự hy sinh và hy vọng, mong muốn được thương thảo với ngươi. Đầu tiên, gia tộc phải cảm tạ ngươi đối với gia tộc trung thành cùng cố gắng. Ngươi đề ra luyện chế ngọc hành đan thỉnh cầu, gia tộc nguyện ý thỏa mãn, đồng thời cung cấp ngươi cần tài nguyên. Đặc sứ Lý Thủy Hồng mang theo 3 phần luyện chế ngọc hành đan linh tài. Chỉ cần ngươi sử dụng 3 phần linh tài này, ngay trước khi đặc sứ luyện chế thành công một lò ngọc hành đan, gia tộc liền có thể toàn lực ủng hộ ngươi, đồng thời liên tục cung cấp tài nguyên, đảm bảo ngươi mỗi ngày có thể mở một lò. Nhưng mà, gia tộc cũng hy vọng ngươi có thể lý giải, gia tộc gặp phải một hạng nhiệm vụ khẩn cấp. Thành viên gia tộc Lý Hạo Dương đã bị Ma Tu bắt, và Ma Tu yêu cầu gia tộc điều động một thầy tu sĩ mang theo hỏa độc tinh để trao đổi tính mạng của Hạo Dương. Gia tộc quyết định điều động ngươi để hoàn thành nhiệm vụ này, bởi vì ngươi có sức mạnh tối cường tại thông linh cảnh và cũng rất hiểu biết về ma thuật. Đương nhiên nhiệm vụ này chính xác cũng tồn tại nhận nguy hiểm. Để bảo đảm an toàn của ngươi, gia tộc đã an bài Liễu Hải xà đạo nhân Lý Thiên Vũ âm thầm hiệp trợ ngươi. Nắn đem bảo đảm ngươi tuyệt đối an toàn, vì ngươi cung cấp ủng hộ và trợ giúp để cho ngươi có thể chuyên tâm hoàn thành nhiệm vụ. Tại trở về gia tộc phía trước, ngươi cùng Lý Thủy Hồng cùng đi tìm Lý Thiên Phong, nhưng hắn lấy ra tất cả hỏa độc tinh từ hai người các ngươi cùng một chỗ mang về. Mặt khác, Lý Hạo Dương đã bị cướp sự tính, không thể để Lý Thiên Phong biết được. Các ngươi muốn Thiên Phong yên tâm trấn thủ thiên trì pháo đài, không cần phải lo lắng về kế điệu hồ ly sơn của địch. Nhìn thấy anh, có lẽ anh nên mang vợ mau chóng trở về gia đình để tụ họp cùng Lý Thiên Vũ và bàn bạc về kế sách. Trong gia tộc tin ngươi năng lực cùng dũng khí, chờ mong ngươi tin vui. Này gây nên, Lý Hải mặc sách. Lý Thủy Đạo yên lặng đọc xong thư tiên, sau đó im lặng một lúc trước khi nói. Chuyện của gia tộc chính là chuyện của ta. Khi ngươi đến, trước hết hay luyện ngọc hành đan. Ngọc hành đan là loại đan dược cao cấp nhất, gia tộc không có đất hỏa, chỉ có thể ở đây mới có thể luyện được ngọc hành đan. Lý Thủy Hồng cau mày nói, khảo nghiệm luyện đan thuật tùy thời cũng có thể, nhưng dưới mắt vẫn là việc cứu người quan trọng. Vậy coi như muốn làm phiền ngươi nhiều hơn nữa đi một chuyến. Không sao. Thủy Hồng ơi, làm ơn ra ngoài một lát, ta cần trao đổi vấn đề quan trọng với công chúa nhà mình. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng nói. Lý Thủy Hồng liếc nhìn qua phía Hạ Nhược Tuyết, cảm thấy rằng anh ta thực sự chân thành với gia đình Lý, và anh ta chắc chắn biết rằng Hạ Nhược Tuyết chính là người học ma thuật tài ba. Lý Thủy Đạo không, hoa kiều diễm trong đêm tối. Gió nhẹ nhàng thổi, Hạ Nhược Tuyết, tóc dài như thác nước bồng bềnh rủ xuống vai, nhẹ nhàng phất qua gò má của Lý Thủy Đạo, mang đến một tia thanh lịch. Hai người đứng bình tĩnh ở cửa sổ bằng đá phía trước, ngoài cửa sổ là thiên triều pháo đài tiên cảnh. Ánh trăng phảng phất tại nói như tỉnh, Hạ Nhược Tuyết có đôi mắt như ngôi sao sáng tỏ, phát ra một tia ánh sáng ôn nhu. Nàng nhẹ nhàng giơ tay lên, vuốt nhẹ gò má của Lý Thủy Đạo, chạm đến sâu trong tâm hồn mềm mại của hắn. Lý Thủy Đạo cảm nhận được Hạ Nhược Tuyết ấm áp, hắn tới gần Hạ Nhược Tuyết. Giữa hai người ăn ý cùng tình cảm đang lưu động. Sau một hồi lâu, Tuyết Nhi, ngươi biết trên thế giới này vì cái gì nhất định muốn có quan viên sao? Ta không biết. Hạ Nhược Tuyết hà hơi như là nói. Lý Thủy Đạo nhìn xa qua cửa sổ bằng đá, sau đó chậm rãi nói, trong rừng rậm có hai loại động vật, một loài là sói, một loài là hổ. Trong thế giới của con hổ, không có quan viên, không cần đoàn đội, không cần hợp tác, không cần đầu lĩnh. Nó hành động độc ác, đi tuần ngàn dặm, và sống một mình vĩnh viễn. Lang chiến lực không bằng lão hổ, muốn sinh tồn, chắc chắn phải đoàn kết, đàn sói chỉ khi hợp tác mới có thể đi săn. Chỉ cần có đoàn kết, người dẫn đầu sẽ xuất hiện, đó chính là quan viên từ nơi nào đến. Người cùng lang cũng là quần cư, quan viên xuất hiện, thậm chí so văn tự sớm hơn. Đoàn đội càng lớn, số quan viên cũng càng tăng, hệ thống cấp bậc càng phức tạp. Tướng quân chỉ huy thiên phu trưởng chỉ huy bách phu trưởng chỉ huy thập phu trưởng, cho đến khi đạt đến mức thiên quân vạn ma, không ai có thể sánh kịp. Hạ Nhược Tuyết cũng tương tự mắt lộ ra vẻ suy tư, đây cũng là phu quân muốn làm bảo chủ lý do. Lý Thủy Đạo gật đầu, trong thế giới của lang, sói đầu đàn có thể hưởng lợi từ việc chọn lựa tất cả các sói cái trong bầy, ưu tiên cho phép bầy ăn uống, đó là quy luật tự nhiên. Làm quan quả thật không tệ, nhưng ta vẫn cảm thấy lão hổ tốt hơn, tự do tự tại, vô cầu vô thúc, Hạ Nhược Tuyết nói. Đúng vậy à. Lý Thủy Đạo ánh mắt sâu kín nói, nay càng mới lượng thiên thiên trèo, tài chiến lực trên bảng cầu nguyệt phiếu. Không nên đứng lên, ngươi cứ ngồi lấy tốt. Tiếp lấy Lý Thủy Đạo hướng về đám người bày ra thiên trì pháo đài tay vẽ tường đổ. Trên bản vẽ, cẩn thận miêu tả từng bộ phận, bao gồm luyện đan thất, luyện khí thất, khố phòng và khu vực sản xuất linh quang. Chư vị, chúng ta hẳn cần xem xét lại việc sắp xếp thiên trì pháo đài sao cho hợp lý, để đảm bảo mỗi khu vực ở giữa đều cân đối và tiện lợi. Đầu tiên, dù luyện đan thất và luyện khí phòng đều sử dụng chung hỏa mạch, nhưng vị trí của chúng nên được đặt tách biệt nhau để tránh gây nhiễu loạn cho nhau. Hơn nữa, không gian cho luyện đan thất và luyện khí phòng hiện tại quá chật hẹp, cần phải xây dựng thêm. Tôi đề xuất chia con đường này ra làm hai phần, để cả hai bên phòng ốc đều có đủ không gian. Trừ điều đó ra, tôi còn muốn xây dựng một khu vườn hoa, ao nuôi cá, nhưng không thể đặt chúng ở bất kỳ nơi nào cũng là tảng đá. Lý Thủy Đạo đã chia sẻ một chút suy nghĩ của mình. Tất cả đường chấp sự nhiệt liệt thảo luận, đứng lên. Bảo chủ nói thật phải. Thực sự rất chu đáo, chỉ là việc mở rộng pháo đài hai bên cũng là cự nham, muốn xây dựng thêm, bản thân liền không thể mở rộng ra được. Khai sơn đục đá, rất khó khăn, xây một cái phòng xá tốn kém cực lớn. Huống chi chiếu ngài làm như vậy, pháo đài ít nhất cần mở rộng gấp 3, cần thiết nhân lực thực sự không thiếu, nếu phải điều phối thợ mỏ thì sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến sản xuất linh quang. Đông đảo các chấp sự ngồi vây chung một chỗ, thảo luận thiên trì pháo đài xây dựng thêm kế sách. Lý Thủy Hồng lắng nghe mọi ý kiến của mọi người, càng ngày càng thấy rằng Lý Thủy Đạo là người có kiến thức đặc biệt và suy nghĩ cẩn trọng. Nên xây dựng thêm thiên trì pháo đài cũng không phải là đơn giản tăng thêm mấy cái phòng ở, mà là cần cân nhắc đến rất nhiều nhân tố như thoát nước, bài ô, vận chuyển khoáng sản, cùng phòng ngự an toàn, cùng với xây dựng chi phí, thi công thời gian các loại. Những vấn đề này rối ren phức tạp, khiến họ cảm thấy bối rối như ma, có lẽ Lý Thủy Đạo cần phải suy nghĩ cẩn thận. Đi qua gần nửa ngày thảo luận. Hồng ơi, anh xem pháo đài thiên trì xây dựng thêm như vậy được không? Lý Thủy Đạo cười tuét tuét hỏi. Ngặt. Có thể đi. Lý Thủy Hồng liên tục gật đầu. Tất nhiên Hồng huynh định rồi, vậy chúng ta liền lập tức làm theo. Lý Thủy Đạo lớn tiếng tuyên bố. Trong gia tộc Chu nói, Lý Thủy Đạo khoát tay áo và nói, chuyện này cần phải được công khai, nếu không, sẽ không thể kiểm soát được. Chỉ là chúng ta không thể trực tiếp công khai sổ sách. Về cụ thể, chúng ta cần quay lại phòng thu chi để thương lượng một chút. Tóm lại, đại gia yên tâm, thiên trì pháo đài sẽ không cắt giảm tiền tháng của mọi người. Đa tạ bảo chủ đại nhân, đông đảo Chu gia tu sĩ nhao nhao hành lễ. Lý Thủy Đạo gật gật đầu, ngoại trừ chuyện này bên ngoài, các ngươi còn có cái gì nhu cầu? Chu Hồng Linh lắc đầu nói tạm thời không có. Lý Thủy Đạo im lặng một lúc rồi hỏi. Các người đã quen với việc ngủ chen chúc chưa? Nếu cần, có thể ở một mình trong một căn phòng. Nếu muốn, chúng ta có thể xây phòng riêng cho các bạn tại pháo đài này. Chúng ta thói quen, chúng ta chen chúc ngủ, không có vấn đề. Một phen sau khi thương nghị, vấn đề gì cũng không có giải quyết. đương nhiên cũng không phải không có chút nào tác dụng, ít nhất rõ ràng thái độ. Lý Thủy Đạo quyết định sẽ tìm cơ hội sau này để cùng Chu Hồng Linh thương lượng về việc mở rộng pháo đài Thiên Chỉ. Thạch lâu bên trong. Hai cái tiểu cô nương nhìn thấy Liễu Lý Thủy Đạo. Gặp qua bảo chủ đại nhân. Gặp qua bảo chủ đại nhân. Gia tộc an bài các ngươi đến Thiên Chỉ pháo đài có chuyện gì? Lý Thủy Đạo dò hỏi. Chúng ta được phân công phục vụ phó bảo chủ Chu Hồng Linh, người là tộc trưởng đã cố ý giao nhiệm vụ cho chúng ta. Lý Nhất Linh trả lời. Các ngươi là Thạch Sùng Đồng Tham. Hai cái tiểu cô nương đồng thời gật đầu. Tốt lắm, Tuyết Nhi, ngươi dẫn các nàng hai cái đi đăng ký, mỗi tháng cho các nàng phát 5 thập ngọc tiễn, sau đó lại dẫn các nàng đi tìm Chu Hồng Linh. Lý Thủy Đạo phân phó nói. Nạ Nhược Tuyết gật gật đầu, mang theo hai cái tiểu cô nương rời đi. Trong lúc các nàng đều rời đi về sau, tay nâng kim kiếm Lý Thủy Hồng, một mặt mỉm cười xâm nhập thư phòng. Cái mang theo mũ trùm áo đen nữ nhân đang hướng về Lý Thủy Đạo viện tử đi tới. Thạch lâu bên trong một gian phòng ngủ, Lý Hạo Dương một mặt mất hồn mắng lấy tảng đá lớn xếp thành vách tường. Muốn tiết lộ bí mật của mình, anh ấy cũng là người cẩn thận và đáng tin cậy, xứng đáng được giao phó những công việc quan trọng. Lý Thủy Hồng tại nội tâm đối với Lý Thủy Đạo làm đánh giá. Lý Thiên Vũ, Lý Thủy Đạo những người này cũng là hắn tương lai thành viên tổ chức. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.